làm nữ phụ thật khó. Chương 35, gocchuyenaudio.com. Mạc Ly chiến thắng, nàng rời trận đấu trước ánh mắt thán phục của bao người. Các trận đấu sau này cũng không có gì quá nổi bật, phần lớn các đệ tử đều tỏ thái độ ngái ngủ khi theo dõi, không khí không thể nào cuồng nhiệt như trận của Mạc Ly. Hậu duệ của Nhan gia cũng có Mạc Dung và Mạc Viết được tiến vào vòng trong, kết quả này rất làm hài lòng gia trưởng của Nhan gia, đặc biệt là Mạc Ly. Ông cảm thấy mình thật đúng đắn khi đề cử Mạc Ly tới đây, thật hối hận vì khi xưa ông lại bỏ mặc nàng, để nàng bị đám hạ nhân đánh đập. Phượng Liên cũng dễ dàng vào được vòng trong, nàng đang cùng Như Lan thảo luận về các chiêu thức và kỹ năng khi chiến đấu, gương mặt nàng thập phần nghiêm túc khác hẳn với hình ảnh vui vẻ trước đây. Long Thất đứng cạnh nàng, trông hắn im ắng như một ngọn núi, nhưng lại là bờ vai vững chắc cho Phượng Liên dựa vào. Nhiệm vụ chính tuyến, lọt vào top 10 thưởng 500 đá cường hóa. Tiêu Lâm lập tức xúc động vì phần thưởng, nếu có 500 đá cường hóa, nàng sẽ nâng cấp 2 đấu linh của mình. Cuối cùng hệ thống cũng cho ta lương thiện. Nàng nhiệt tình bước lên khán đài, vốn ngũ quan vô cùng nổi bật nay lại được sáng tỏ hơn, lập tức trên khán đài đều vang lên tiếng hít khí. Ai vậy, đẹp quá, là nam hay nữ a? Im đi, hắn là đệ tử truyền thừa của Nhất Mộc trưởng lão đó. Qua, là vị tiểu huynh đệ lúc trước, mọi người xôn xao chỉ trò trò. Tiêu Lâm dù không muốn nhưng lại trở nên nổi bật trong đám người, ngay cả hội đồng trưởng lão cũng chú ý nàng hơn. Người này lạ mặt quá, ta chưa thấy bao giờ, Nhất Mộc hắn là đệ tử của ngươi hả? Vị trưởng lão trung niên ngồi cạnh Nhất Mộc lên tiếng, ta hay để nó chăm sóc linh thảo, dập ít khi cho ra ngoài, các ngươi thấy lạ là phải. Nhất Mộc dưới lớp da trẻ con vô cùng hào hứng, hắn dứt khoát giơ ngón tay cái lên cổ vũ cho nàng. Mộ ê quá, phía bên kia, La Mạt Tư cũng bước lên võ đài, trái ngược với Tiêu Lâm thân hình nhỏ nhắn, La Mạt Tư có cơ bắp cuồn cuộn khắp toàn thân, trông toàn thể, hắn như một con gấu lớn đầy hung dữ. Cộng với một vết sẹo dài trên mặt, hắn trông càng thêm dữ tợn. La Mạt Tư vốn ghét những tên nam nhân ẻo lả, nay đối thủ của hắn lại là một tiểu bạch kiểm làm vườn, hắn thực muốn cười vang tại chỗ. Tiểu bạch kiểm có cần ta nhường vài chiêu không a, ngay cả chất giọng cũng vừa khàn vừa đặc sệt. Mọi người trên khán đài cũng không ưa gì thái độ kênh kiệu của La Mạt Tư, tất cả đều dành một ánh mắt khó chịu đến hắn. La Mạt Tư nhìn nàng đầy khiêu khích, đám sư huynh đệ của hắn cũng đồng thanh tỏ vẻ chán ghét Tiêu Lâm. Không để đôi bên nhiều lời, hai người liền lâm vào trạng thái chiến đấu. Cách chương.